Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 220, phần Thiên Trử Hải Trận, góc truyện audio.com. Phần Sơn Trử Hải Trận khởi động về sau, đem Khúc Hùng ba người cùng Quảng Đông Nhân đều gắn vào bên trong. Đại lượng ánh lửa lăng không hiển hiện, Bách Linh Sơn mạch nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Bách Linh Môn bên ngoài, trên mặt đất hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Trên đất cỏ dại nhanh chóng biến thành tro tàn. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết đứng tại tảng đá trên quảng trường. Xa xa nhìn qua trên bầu trời bốn tên kết đan tu sĩ đấu pháp. Trên mặt bọn họ hiện đầy vẻ lo lắng. Bách Linh Môn hiện tại là Vương gia chỗ dựa. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết đều không hy vọng Quảng Đông Nhân xảy ra chuyện. Bất quá Quảng Đông Nhân lấy một địch tam. Lần này là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy hư không trong hiện ra đại lượng ánh lửa. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết biến sắc. Trận pháp, chuyện gì xảy ra? Hộ tông đại trận không đều là bố trí ở bên trong môn phái A, làm sao bố trí ở ngoại vi? Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên khó coi. Hắn bị vây ở trong trận pháp, rất dễ dàng bị ngộ thương. Nhanh, nhị tỷ, chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Vương Trường Sinh túc hạ lăng không sinh ra một mảng lớn màu trắng đám mây. Vương Trường Tuyết đang muốn đứng lên trên, quay đầu nhìn về phía sau lưng Bách Linh Môn đệ tử. Những người này phần lớn là luyện khí tu sĩ, không có trúc cơ tu sĩ bảo hộ, tử vong của bọn hắn dẫn đầu sẽ rất cao. Các người cũng tới đi, tìm một chỗ tránh một chút. Tạ Vương sư thúc. Hơn 20 tên luyện khí tu sĩ đi theo Vương Trường Tuyết đi đến màu trắng đám mây. Màu trắng đám mây chờ đám người hướng về nơi xa bay đi. Lúc này, hư không bên trong lơ lửng mấy trăm khỏa to bằng gian phòng xích sắc hỏa cầu. Tản mát ra một trận kinh khủng nhiệt độ cao. Quảng cáo, Bách Linh Môn ngoại vi mặt đất giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhiệt độ cao dọa người. Quảng Đông Nhân mặc dù sử dụng bí thuật đem tu vi tăng lên tới kết đan cửu tầng. Bất quá hắn dù sao chỉ có một người. Thế đơn lực bạc, Khúc Hùng ba người tăng thêm 5 con tam giai linh trùng. Quảng Đông Nhân ứng phó không rảnh. Phần Sơn Trừ Hải Trận. Không tốt, Phong Nhi tiểu tử ngốc này lại dám khởi động trận này. Quảng Đông Nhân thầm kêu không tốt. Chau mày, mấy trăm khỏa to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu đập tới. Chưa cận thân, một cỗ khó mà chịu được nhiệt độ cao liền đập vào mặt. Khúc Hùng ba người cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy những này cự hình hỏa cầu. Nhao nhao thi pháp ngăn cản. Cự hình hỏa cầu số lượng thực sự nhiều lắm. Mặc dù bọn hắn không việc gì, bất quá 5 con tam giai linh trùng nhưng là không còn vận tốt như vậy. Cự hạt cùng con rết bị mười mấy khỏa cự hình hỏa cầu đập trúng. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất thân ảnh của bọn chúng. Nhân cơ hội này, Quảng Đông Nhân trong tay thôn thiên viêm giao đao vội vàng hướng phía bọn chúng hư không một chạm. Một đạo hơn 50 trượng dài hồng sắc đao khí lóe lên mà ra. Ngay sau đó, hắn pháp quyết vừa bấm. Đại lượng kim quang lăng không hiển hiện. Hóa thành một cái hơn 50 trượng dài kim sắc thái đao. Chém về phía bọn chúng. Hai tiếng rên rỉ vang lên. Cự hạt cùng con rết từ trong ngọn lửa ngã xuống. Bọn chúng mặt ngoài thân thể đều có hai đạo thật dài vết rách. Không ngừng chảy máu. Cự hạt đuôi gai bị một chạm mà diệt. Tam chi màu xanh mũi tên từ bên trái bay vụt mà đến. Năm mai hồng quang lòe lòe phi tiêu từ phía bên phải bay vụt mà đến. Ba thanh lục quang lòe lòe phi đao từ chính diện đánh tới. Một cái mấy trượng lớn nhỏ hắc khí đại thủ tại Quảng Đông Nhân đỉnh đầu lăng không hiển hiện. Nhanh chóng vỗ xuống. Những công kích này phá hỏng Quảng Đông Nhân sở hữu đường lui. Trừ phi hắn có thể thuấn di mấy trăm trượng. Quảng Đông Nhân đôi mắt lướt qua một vòng vẻ ngoan lệ. Trong tay thôn thiên viêm giao đao một cái vung vẩy. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Trên trăm đạo lăng lệ hồng sắc đao khí lóe lên mà ra. hướng phía năm con tam giai linh trùng chém tới. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt kim quang. Cả người trở nên vàng óng ánh. Trên mặt cùng trên cánh tay hiện ra từng mai Phật môn phù văn. Một mảng lớn màu vàng gió lốc từ màu vàng cờ phướn mặt cờ thượng bay ra. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Kim quang là phòng ngự linh thuật kim cương bất hoại thân. Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng gió lốc bị chạm vỡ nát. Thập nhất món pháp bảo đánh vào kim quang. Truyền ra một trận kim thiết đụng nhau trầm đục. Kim quang quang mang ảm đạm xuống. Trên trăm đạo hồng sắc đao khí đại bộ phận chạm tại cự hạt cùng con rết trên thân. Kết đan cửu tầng tu sĩ một kích toàn lực. Dù cho là tam giai linh trùng cũng ngăn không được. Bọn chúng các phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Mặt khác ba con tam giai linh trùng mặc dù không có diệt vong. Trên thân cũng là vết thương chồng chất. Một bên khác, trên mặt đất hỏa diễm đã luồn lên vài chục trượng chi cao. Thế lửa đã lan tràn đến trên núi. Vài tòa thấp bé đỉnh núi đã bắt đầu cháy rừng rực. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết đứng tại một tòa 7-8 cao trăm trượng trên ngọn núi. Sườn núi trở xuống địa phương đã bị ngọn lửa bao trùm. Nhiệt độ cao dọa người. Một cái cự đại màn ánh sáng màu xanh lam bao lại bọn hắn. Cho dù như thế, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tiếp tục như vậy nữa. Không ra một chén trà thời gian. Hỏa diễm liền sẽ đốt tới đỉnh núi. Hắn bất quá là một tên trúc cơ tu sĩ. Có thể ngăn cản không ở tam giai trận pháp. Đại lượng ánh lửa lăng không hiển hiện. Hóa thành từng nhánh dài hơn một trượng xích sắc súng kíp. Số lượng có mấy ngàn mai nhiều. Đánh về phía Khúc Hùng ba người. Khúc Hùng sắc mặt rất khó coi. Hắn không nghĩ tới Bách Linh Môn thế mà tại ngoài sơn môn bày ra một tòa tam giai trận pháp. Hắn pháp quyết vừa bấm. Bên ngoài thân toát ra một mảng lớn màu đen xương độc. Hóa thành một bức màu đen tường cao. Đem bọn hắn ba người bảo hộ ở bên trong. Lít nha lít nhít xích sắc súng kíp đánh tới. Vang lên từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Hỏa diễm cuồn cuộn. Diệp phu nhân, Vi đạo hữu, có cái gì sát chiêu liền sử xuất tới đi. Khúc Hùng truyền âm nói. Tế ra một chương ô quang lòe lòe phù triện. Hóa thành một đạo ô quang. Như thiểm điện bay về phía Quảng Đông Nhân. Diệp Doanh cánh tay phải sáng lên một trận tử quang. Ngón tay ngọc bắn ra. Mấy đạo tử quang bắn ra. Linh thuật diệt linh chỉ. Uy lực có thể so với nhất giai pháp bảo một kích. Kịch độc vô cùng. Vi Nam Thiên Pháp quyết vừa bấm. Đại lượng lục quang lăng không nổi lên. Hóa thành một cái lục quang lòe lòe trường thương. Tản mát ra kinh người linh khí. Quảng cáo, trường thương màu xanh lục hóa thành một đạo cao vài trượng lục sắc trường hồng. Đánh về phía Quảng Đông Nhân, linh thuật chu linh thương. Coi như Quảng Đông Nhân có phòng ngự linh thuật hộ thân. Bị này thuật đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Cự mãng, nhện cùng con cóc ba con tam giai linh trùng. Nhao nhao nhào về phía Quảng Đông Nhân. Song Long hí thủy. Quảng Đông Nhân hét lớn một tiếng. Trong tay Thôn Thiên Viêm giao đao hướng phía đánh tới ba con tam giai linh trùng hư không một bổ. Trên trăm đạo lăng lệ hồng sắc đao khí bắn ra. Hóa thành hai đầu hình thể to lớn xích sắc giao long. Nhào về phía ba con tam giai linh trùng. Ba con tam giai yêu trùng lúc trước đã bị thương. Vừa đối mặt liền bị hai đầu xích sắc giao long xé vỡ nát. Màu đen hỏa trục không gió tự cháy. Biến thành cho tàn. Khúc Hùng trong lòng một trận đau lòng. Nếu là có thể diệt sát Quảng Đông Nhân. Chấn Tông Chi bảo hủy đi cũng không sao. Chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch. Lại đi đại phường thị đấu giá mua một kiện nhị giai pháp bảo chính là. Lúc này ô quang khoảng cách Quảng Đông Nhân không đến 10 trượng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Ô quang vỡ ra. Hóa thành một vòng mấy chục trượng lớn nhỏ màu đen lôi nhật. Che mất Quảng Đông nhân thân ảnh. Tam giai thượng phẩm phù triện huyền sát lôi phù. Lưỡng cái hô hấp không đến. Màu đen lôi nhật liền tán loạn không thấy. Quảng Đông nhân bên ngoài thân kim quang biến mất không thấy. Khí tức uể oải, quần áo trên người rách dưới. Không ngừng chảy máu. Mấy đạo tử quang cùng một đạo lục sắc trường hồng bay vụt mà tới. Trên tay hắn thôn thiên viêm giao đao hướng phía trước người hư không một bộ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.